Tuyệt thế dược thần, chương 223, linh dịch tứ trọng, cao cấp đan sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ mình một chút hồn lực, Diệp Viễn mừng rỡ không thôi, quả nhiên, loại này thần hồn tê liệt thống khổ không phải nhận không. Hắn lúc này hồn lực lại nhưng đã đột phá đến cao cấp đan sư tiêu chuẩn. Hơn nữa Diệp Viễn có thể cảm nhận được, hồn lực của mình dường như so thông thường cao cấp đan sư, còn mạnh hơn một tí tẹo như thế. Này thần chi văn tự, thật đúng là ngoài ý liệu cường đại a. Từ khi nhận được những này kim sắc văn tự, Diệp Viễn tự thường xuyên tại trong thức hải tiến hành quan tường. Nhưng là hơn một tháng qua này, cũng là không có một chút tiến triển. Khó trách phụ thân Cơ Chính Dương nói, hắn cũng chỉ là hiểu chút gia lông. Quá khó khăn, mỗi một chữ phù, từng cái khoa tay múa chân, đều hàm chứa đại đạo chi lý. Dù là Diệp Viễn đã từng đứng ở võ đạo đỉnh, cũng khó khuy một trong số đó tiêu biểu. Bất quá những ngày thần chi văn tự tựa hồ là có tánh mạng của mình giống như vậy. Mỗi lần Diệp Viễn đột phá thời điểm, chính nó liền ra tới, trợ giúp Diệp Viễn thần hồn lột xác. Bất kể nói thế nào, đây đối với Diệp Viễn tới nói là chuyện tốt. Bây giờ Diệp Viễn mới bất quá linh dịch cảnh trung kỳ, lại đã có cao cấp đan sư hồn lực, này đủ hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Nói thí dụ như, luyện chế tam giai đan dược. Đương nhiên, đẳng cấp cao tam giai đan dược đối với Diệp Viễn tới nói còn lực bất tòng tâm, nhưng là tam giai hạ đan dược đối với Diệp Viễn tới nói, đã không phải là việc khó gì. Viên Phi từ khi theo chính mình, cũng giúp không ít bận rộn, thậm chí cùng hóa hải cảnh cường giả đối đầu, là nên có chút hồi báo. À, đã 5 ngày rồi, Âu Dương gia phòng chừng đều nóng lòng chờ à, ta liền đi gặp lại này Âu Dương gia. Diệp Viễn tự tin như vậy. Ngược lại không phải là bởi vì hắn đột phá linh dịch cảnh, mà là vì hắn cường đại đan đạo thực lực. Diệp Viễn, đái tử thần phát hiện trước nhất Diệp Viễn, lên tiếng nói. Theo hắn vừa lên tiếng, trong phòng khách không khí nhất thời biến thành khẩn trương. Nơi này lòng của mỗi người nghĩ rất bất đồng, bất quá bọn hắn đều là tại yên tĩnh chờ Diệp Viễn xuất quan. Hả, ngươi dĩ nhiên đột phá đến linh dịch tứ trọng rồi, chỉ dùng 5 ngày, chờ Diệp Viễn đi vào. Đái tử thần không khỏi con ngươi co rụt lại, cả kinh nói. Bế quan đột phá cảnh giới không phải chuyện rất bình thường sao? Có cái gì ngạc nhiên? Bành Lập Minh tức giận nói. Đái tử thần cười khổ nói. Bành trưởng lão có chỗ không biết, Diệp Viễn hắn trước khi bế quan mới linh dịch nhị trọng. 5 ngày, hắn liên phá rồi lưỡng trọng cảnh giới. Cái gì? Ngươi nói cái gì? 5 ngày liên phá lưỡng trọng cảnh giới. Ngươi đùa gì thế? Bây giờ đến phiên Bành Lập Minh chính mình đại kinh tiểu quái. Linh dịch cảnh cũng không phải là nguyên khí cảnh, cho dù tông môn đứng đầu đệ tử, cũng muốn cân nhắc tháng mới có thể đột phá nhất trọng cảnh giới. Đái tử thần nói Diệp Viễn 5 ngày liên phá lưỡng trọng cảnh giới, Bành Lập Minh theo bản năng coi như hắn nói giỡn. Một bên Tân Liệt yên lặng không nói, nhưng là trong con ngươi rung động cũng là chợt lóe lên. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy Diệp Viễn. Còn không biết trước hắn chỉ có linh dịch nhị trọng. Bành trưởng lão, ta làm sao dám cùng ngài mở chuyện cười này. Hắn trước khi bế quan ta tiếp xúc với hắn qua, đích xác là linh dịch nhị trọng không sai. Không tin ngươi hỏi hắn, đái tử thần chỉ hướng thi hành nhiệm vụ đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bành trưởng lão ánh mắt hỏi thăm, thi hành nhiệm vụ đệ tử gật đầu nói. Đái sư huynh nói không sai, Diệp Viễn trước khi bế quan. Đích xác là linh dịch nhị trọng. Tê, tiểu tử này thật không ngờ yêu nghiệt, thật là không bình thường. Diệp Viễn, ta tới hỏi ngươi, ngươi vừa rồi tại trong phòng tu luyện làm gì? Bành Lập Minh hỏi, Diệp Viễn theo bản năng cảm thấy không ổn, bất quá vẫn là biết điều đáp. Đệ tử đương nhiên ở bên trong đột phá cảnh giới A, 5 ngày chẳng lẽ còn có thể làm những chuyện khác. Huống chi giáp cấp tu luyện thất mắc như vậy. Không có người nào đồng ý lãng phí thời gian làm những chuyện khác và, ấy. Bành Lập Minh nhất thời cứng họng. Đúng vậy, 5 ngày liên phá lưỡng trọng cảnh giới, còn có thể bên trong khô những chuyện khác, vậy làm sao có thể? Trên thực tế, Diệp Viễn đúng là chẳng qua là đang đột phá cảnh giới, chẳng qua là hắn chẳng những đột phá cảnh giới võ đạo, càng là tại thần chi văn tự dưới sự giúp đỡ đột phá thần hồn cảnh giới. Một điểm này, hắn đương nhiên sẽ không đối ngoại nhân nói. Bình thường thần hồn cảnh giới đột phá, cũng không có lớn như vậy chiến trận. Ngươi có biết hay không, ngươi ở bên trong bế quan thời điểm chuyện gì xảy ra? Bành trưởng lão buồn bực nói. Hích, đệ tử không biết, xin bành trưởng lão công khai. Diệp Viễn còn thật không biết chuyện gì xảy ra. Bành trưởng lão đem chuyện đã xảy ra nói với Diệp Viễn qua một lần, nghe Diệp Viễn cũng là một hồi ngạc nhiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đột phá dĩ nhiên mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Xin lỗi, đệ tử bởi vì công pháp tu luyện tương đối đặc thù, đột phá lúc cần khổng lồ nguyên lực chống đỡ, thật sự là không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Diệp Viễn tạ lỗi nói, ha ha, không sao không sao, tông môn có thể được ngươi thiên tài như vậy đệ tử, đó là tông môn may mắn. Chính là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Bất quá, Diệp Viễn ngươi sau này nếu là lại đột phá cảnh giới, trước tiên có thể tới tìm ta nói một tiếng. Ta đến giúp ngươi điều chỉnh một chút tụ linh pháp trận, để tránh ảnh hưởng những đệ tử khác tu luyện. Bành trưởng lão cười to nói, đệ tử đã biết, cảm ơn bành trưởng lão. Diệp Viễn ôm quyền nói cảm ơn, Diệp Viễn có thể cảm giác được, này bành trưởng lão cùng Lô Ngạn cần phải là một loại người, chỉ cần là đối với tông môn phát triển có chuyện lợi, hắn sẽ tận hết sức lực địa đi làm, dù là dâng ra sinh mệnh. Đang lúc này, một bên Tân Liệt rốt cuộc động, hắn chậm rãi đi tới Diệp Viễn trước mặt, trước hướng bành trưởng lão thi lễ một cái, nói. Bành trưởng lão, đệ tử là tới cho Diệp Viễn truyền đạt tông môn dụ lệnh đấy. Bành trưởng lão biến sắc, cũng là không nói gì, gật đầu một cái lui qua một bên. Tân Liệt chuyển hướng Diệp Viễn, lạnh lùng nói, tông môn dụ lệnh đến, Diệp Viễn nhận lệnh. Diệp Viễn nhìn một cái Tân Liệt, nhất thời liền hiểu, liếc mắt nói. Không cần tại nơi này chặn ta đi, ta đều đến tông môn, chẳng lẽ còn sợ ta chạy. Tân Liệt không để ý tới Diệp Viễn châm chọc ý, lại nói. Tông môn dụ lệnh đến, Diệp Viễn nhận lệnh, tốt rồi, ta tiếp là được, lạnh như băng, cùng một tượng đá một dạng có ý tứ sao. Diệp Viễn nói để một bên đái tử thần một hồi mồ hôi. Tiểu tử này là người không biết không sợ, vẫn là đủ cuồng vọng à, đây chính là được xưng. Vô song kiếm, Tân Liệt sư huynh a, hắn lại có thể dám nói thế với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, này Diệp Viễn tới cùng làm cái gì chuyện, dĩ nhiên vừa vào tông môn tự nhận được tông môn dụ lệnh. Đái tử thần đã hoàn toàn hết ý kiến, hắn sở dĩ giúp Diệp Viễn từ chối khéo, nhưng thật ra là muốn hôn sẽ tự sẽ Diệp Viễn. Không nghĩ tới chính mình căn bản cũng không đúng quy cách, người ta lập tức phải đi thấy tông chủ rồi. Đối với Diệp Viễn thái độ, Tân Liệt như cũ không có phản ứng gì, chẳng qua là tiện tay đánh ra một đạo lục mang. Diệp Viễn đưa tay vừa tiếp xúc, lại là một quả ngọc chất lệnh bài, nghĩ đến chính là tông môn dụ lệnh rồi. Diệp Viễn đem thần thức chìm vào trong đó, cau mày nói. Tam đường hội thẩm là cái gì quỷ, là muốn ta đi với ngươi một chuyến sao? Tân Liệt gật đầu nói, không sai, vậy đi thôi, đừng để cho đan đường những lão gia hỏa kia nóng lòng chờ. Nói xong, Diệp Viễn theo Tân Liệt rời đi, đái tử thần đã cả kinh nói không ra lời. Tam đường hội thẩm a, này Diệp Viễn tới cùng chọc cái gì chuyện? Cách chương.